tinh giới, chương 764, bắt sống thánh nữ, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, kia sơn cốc bên trong, đó là đánh cho kêu một cái náo nhiệt. Tuy rằng không biết vì sao kia mãnh liệt năng lượng gió lốc đều là không thể lao ra kia sơn cốc, cũng không thể hư hao kia sơn cốc, nhưng là kia khổng lồ uy áp cũng là điên cuồng mà tiết ra ngoài. 500 nhiều thần hoàng cấp cao thủ, 1000 thần đế cấp cao thủ cùng với 10 thần tôn đồng loạt đem khí thế phóng xuất, đó là cái gì cảnh tượng. Lâm Thiên cách hơn 1000 cây em xa, đều là cảm giác được đã bị mãnh liệt áp bách. Tại kia điên cuồng khí thế trước mặt, sơn cốc ở ngoài này thần hoàng cấp những cao thủ đều là không ngừng mà triệt thoái phía sau, trong đó cũng bao gồm bối đế này thần hoàng đỉnh cấp cấp thực lực thánh nữ. Bảo hộ thánh nữ điện hạ, Lâm Thiên khống chế được một thần hoàng cấp cao thủ lớn tiếng nói, ở hắn đi đầu dưới, này thần hoàng bên trong, vài đều là đứng dậy chắn bối đế trước mặt, đem kia khổng lồ năng lượng uy áp cản xuống dưới. Kia vài trung tâm thần hoàng cấp cao thủ tự nhiên cũng bao gồm Lâm Thiên khống chế một cái khác thần hoàng cấp cao thủ. Bối đế nhíu mày nói, các ngươi tản ra đi, ta không cần bảo hộ. Này, Lâm Thiên khống chế kia thần hoàng cấp cao thủ xấu hổ cười cười nói, thánh nữ điện hạ, đó là chúng ta nhiều chuyện. Kia thần hoàng cấp cao thủ nói xong, chậm rãi thối lui đến một bên. Này khác vài thần hoàng cấp cao thủ ngươi xem ta xem nhìn ngươi, trong lòng đều cũng có vài tia không hờn giận, bất quá trên mặt lại đều là không có biểu hiện ra ngoài. Bối đế trầm giọng nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải hoài nghi các ngươi bị Lâm Thiên đã khống chế. Cái thứ hai bị Lâm Thiên đã khống chế thần hoàng cấp cao thủ nói, yên tâm đi thánh nữ điện hạ, chúng ta sẽ không nghĩ nhiều. Ha ha, mọi người đều thối lui điểm đi. Bối đế kia nói, làm cho vài thiệt tình địa bảo hộ nàng thần hoàng trong lòng lại càng không vui, một thần hoàng cười nói hoàn liền xa xa thối lui, này khác vài thần hoàng, hơi hơi lắc lắc đầu cũng là một đám rời đi. Thánh nữ điện hạ, ta đây là làm chuyện gì a ai? Cái thứ nhất bị Lâm Thiên khống chế thần hoàng thở dài một hơi nói xong cũng là xoay người sẽ phi xa. Nếu cuối cùng hai thần hoàng cũng rời đi, như vậy bên người nhưng là một thần hoàng đều không có, bối đế vội vàng nói. Người trước đợi, các ngươi hai liền chạm ta bên người đi, không cần cố ý bảo hộ ta, chúng ta tùy tiện tâm sự thiên là có thể. Bối đế lúc này cũng là nghĩ đến, sơn cốc bên trong, còn có 10 thần tôn cấp cao thủ ở, Lâm Thiên hẳn là không có lớn như vậy lá gan xuất hiện tại đây phụ cận. Nàng này thánh nữ cho tới nay là bình dị gần gũi hình tượng, nếu sở có thần hoàng một đám giống thị rắn rết giống nhau tránh đi nàng, kia đối của nàng danh dự nhưng là một cái đả kích. Chính là hai thần hoàng mà thôi, một thần hoàng bát giai, một thần hoàng thất giai, cho dù bọn họ đồng thời ngoạn tự bảo, cũng là không có khả năng lấy được nàng tánh mạng, cho nên bối đế mới có thể đưa bọn họ cấp lưu tại bên người. Ngàn cây em ở ngoài, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, này hết thảy cùng hắn đoán có thể nói là giống nhau như đúc, đều ở nắm giữ chung cảm giác vẫn là không sai. Các chủ ta nhanh đến, Phỉ Lợi thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Ấn kế hoạch của ta làm việc. Lâm Thiên nói, là các chủ, Phỉ Lợi nói, lúc này, phụ cận này khác bốn bị Lâm Thiên khống chế thần hoàng cấp cao thủ cũng là chạy lại đây. Kia bốn thần hoàng cấp cao, gocchuyenaudio.com, thủ, một là thần hoàng cửu giai, này khác ba cái tu vi liền có vẻ thấp một chút, một thần hoàng tứ giai, mặt khác hai chỉ thần hoàng tam giai. Lúc này, hướng bên này tới được nhân kỳ thật rất nhiều, kia phóng lên cao ngũ quang thập sắc năng lượng lưu chính là xa ở mấy trăm vạn cây em ở ngoài, chỉ sợ đều là có thể thấy được thần giới người thị lực kia cũng không phải là thổi, chỉ cần không có gì này nọ chống đỡ, là có thể nhìn đến cực xa địa phương, liền Lâm Thiên hắn tự mình, chỉ cần không có gì này nọ chống đỡ ức cây em ở ngoài, hắn đều là có thể thấy rõ ràng sở, đương nhiên, hắn này ánh mắt có vẻ biến thái, sẽ không là bình thường thần giới người so với được. Lúc này, Lâm Thiên trong lòng kỳ thật cũng là có một chút khẩn trương, hắn chỉ sợ sơn cốc trong vòng tạp la bọn họ này đó thần tôn rất nhanh liền thu phục bên trong mãnh thú đi ra, bất quá nghe kia thú tiếng hô tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn thu phục hy vọng vẫn là không lớn. 500 nhiều thần hoàng cấp mãnh thú, 1000 đến thần đế cấp mãnh thú, này một cỗ lực lượng quá lớn. Chính là 10 thần tôn liên thủ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thu phục. Một đám cao thủ lại đây, bị Lâm Thiên khống chế kia năm thần hoàng cũng là xen lẫn trong đó. Nhiều như vậy nhân lại đây, làm cho Lâm Thiên hơi nhíu mày, này có một chút điểm thoát ly hắn khống chế, bất quá đến hiện tại này bộ, dù thế nào cũng phải thử một lần. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M lúc này, sở hữu nhân ánh mắt đều là tập trung tại kia sơn cốc trong vòng. Không ai chú ý tới, này tụ tập nhân tựa hồ có một chút điểm nhiều lắm. Cho dù hành động thất bại, lúc này đây cũng có thể sát không ít người, buôn bán lời. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, bối đế bên người hai thần hoàng cấp cao thủ nháy mắt nhận được đến từ Lâm Thiên mệnh lệnh. Tự bạo đi, tầm khóa bá đạo, làm cho kia hai thần hoàng không có gì chần chờ, hai người cùng thời gian, thân thể cùng linh hồn nháy mắt tự bạo. Tuy rằng chỉ có hai thần tôn tự bạo xa so với không thể sơn cốc trong vòng náo nhiệt nhưng là sơn cốc bên ngoài, vẫn là một cái chớp mắt trong lúc đó loạn bất thành bộ dáng. Thần hoàng cấp cao thủ tự bạo, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía tập cuốn, một ít có chuẩn bị thần hoàng cấp cao thủ nháy mắt rời xa tránh thoát, nhưng là một ít vây tới được thần hoàng cấp lấy hạ nhân cùng với vài không có gì chuẩn bị thần hoàng ngã đại môi, tại kia cuồng bạo năng lượng chung, thân thể bị nháy mắt tê toái, mà linh hồn cũng không khả năng tại kia dạng năng lượng gió lốc còn dư ở bao lâu. Bối đế này thánh nữ, bởi vì cách thân cận quá thừa nhận rồi một bộ phận công kích bởi vì kia hai thần hoàng cấp cao thủ chạm vị nguyên nhân, bối đế là bị kia cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào rời xa sơn cốc phương hướng. Lúc này, bốn thần hoàng cấp cao thủ ở bối đế còn có một ít vượng hồ hồ thời điểm lại là vọt lại đây. Bảo, ngàn cây em ở ngoài, Lâm Thiên đỡ kia cuồng bạo năng lượng nhẹ nhàng mà học ra một chữ. Kia bốn thần hoàng cấp cao thủ đem bối đế phong ở tại trung gian, cùng thời gian, bốn thần hoàng cấp cao thủ lại một lần nữa tự bạo. Lúc này đây, so với thượng một lần tự bạo còn muốn tới hung mãnh, mặc dù có phòng ngự thánh khí, nhưng là bối đế lại là bị này một vòng tự bạo cơ hồ chấn ngất đi thôi. Bởi vì bốn thần hoàng cấp cao thủ mạnh yếu bất đồng, tự bạo đối bối đế đánh sâu vào cũng là bất đồng lực đánh. Góc truyện audio.com vào độ khiến cho bối đế lại một lần nữa bị đánh bay, mà bay xa phương hướng, vừa lúc là Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên ngươi dám, một tiếng điên cuồng hét lên thanh tự sơn cốc trong vòng vang lên, sơn cốc ở ngoài như vậy mãnh liệt tự bạo tưởng không làm cho sơn cốc trong vòng nhân chú ý đều là không có khả năng. Lâm Thiên có cái gì không dám, lúc này bối đế, đã sớm bị kia mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào đến hắn phụ cận. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên nháy mắt liền toàn lực thi điện ra thời gian ngưng động. Vừa mới ổn định thân mình còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại bối đế, lập tức yên lặng bất động. Cho ta đi vào, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tiêu giao giới khổng lồ hấp lực sinh ra, nhất thời đem bối đế cấp hấp đến tiêu giao giới bên trong đi. Lúc này, lại là một tiếng cự liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này đây, là phỉ lợi tự bạo, hắn chính là ở cốc khẩu cách đó không xa tự bạo, thần hoàng đỉnh cấp cường giả tự bạo, khổng lồ năng lượng hướng về bốn phía đánh sâu vào tạp la đám người, chính hướng về ngoài cốc vọt tới, vừa lúc bị tự bạo năng lượng đụng phải vừa vặn. Chính là thần tôn cấp cường giả cũng là không dám không nhìn một thần hoàng đỉnh cấp cường giả tự bạo tạp la bọn họ không thể tránh né bị chặn tuy rằng chính là ngắn ngủn vài giây, nhưng là chính là này ngắn ngủn vài giây chung, Lâm Thiên đã muốn là từ ngàn cây em ở ngoài đến sổ ức cây em ở ngoài. Sổ ức cây em ở ngoài, Lâm Thiên trực tiếp trở về tiêu giao giới chung, lâu như vậy khoảng cách đã muốn là vậy là đủ rồi. Một đoạn này khoảng cách là hắn dùng thời gian gia tốc sau phi hoàn, tạp la bọn họ muốn bay xong, ít nhất cần hơn 10 giây thời gian, mà bởi vì hắn tiến vào tiêu giao giới mà sinh ra không gian dao động chỉ cần 3 giây bộ dáng sẽ biến mất, đợi cho tạp la bọn họ đuổi tới, kia không gian dao động đã sớm tiêu thất. Không gian dao động biến mất trong lời nói, tạp la bọn họ căn bản là không thể đuổi tới hắn tiêu giao giới đến. Trở về tiêu giao giới chung, vài giây sau còn không có địch nhân xông tới, Lâm Thiên trường ra một hơi. Đợi lại đến xử lý ngươi, Lâm Thiên đối với cùng hắn nhìn qua chỉ ba thước cách xa nhau bối đế nói, tuy rằng nhìn qua trích ba thước nhưng là trên thực tế, bối đế cũng là bị hắn tuyệt cách ở tại một cái mặt khác không gian bên trong. Chết tiệt, bối đế gầm lên một tiếng, trong tay một phen lửa đỏ kiếm vung lên, nhất thời đã đem không gian cắt qua một động, nàng thân hình chợt lóe liền theo kia trong động chui đi vào. Người có hứng thú cũng chậm chậm ngoạn đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, bối đế cắt qua một không gian, tiến vào lại sẽ là đồng dạng không gian, này bất quá là uổng phí khí lực thôi. Lâm Thiên, ngươi thật đúng là dám giết ta bất thành. Ta nhưng là chủ sứ giả, ngươi đụng đến ta, hội đã bị chủ trừng phạt. Bối đế cả giận nói, Lâm Thiên nhún nhún vai, của ngươi chủ, kia cũng không phải của ta chủ. Ngươi có thể cùng thánh nhân câu thông, tướng tất cũng biết vị diện chiến tranh quy tắc 86 thần vị diện thánh nhân dám động ta sao? Hơn nữa, ngươi thật đúng là nghĩ đến tự mình ở thánh nhân trong lòng có nhiều địa vị bất thành. Thánh nhân trước mặt ngươi cũng bất quá là con kiến, bọn họ hội bởi vì một con kiến mà hỏng rồi thánh nhân trong lúc đó quy củ. Bối đế hơi hơi sừng sốt một chút, đúng rồi, ngươi cũng có thể cùng thánh nhân câu thông, ở thánh nhân trong lòng, chúng ta bất quá là con kiến thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, sớm muộn gì có một, góc truyện audio.com. Ngày ta cũng sẽ thành thánh, ngươi hiện tại liền cho ta im lặng đãi ở trong này, nếu không đừng trách ta không khách khí, chỉnh nhân thủ đoạn ta nhưng là nhiều là. Lâm Thiên, ngươi thành thánh, ngươi không khỏi rất để mắt ngươi tự mình, thánh nhân nếu là tốt như vậy thành, Tạp La tên kia, sẽ không hội 200 ức năm vẫn là thần tôn. Bối đế châm biếm nói, cách chương.